Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, quật khởi cuộc chiến. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1763 chương quật khởi cuộc chiến. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Bọn người bọn chuột nhát, cũng muốn cản ta, Cơ Vô Ưu thuần sắc lạnh lẽo. Hư không dẫm trận tại chỗ, khiến cho xung quanh khí lưu rung chuyển, hướng tới tứ phía chấn động. Thiên Si ánh mắt nhìn chăm chú Cơ Vô Ưu, kim thân Phật quang lần thứ hai ngưng tụ, mặc dù bại, vẫn muốn đánh một trận. Ta đến đây đi, Lâm Phong thân hình lóe ra, đi tới Thiên Si trước người, mỉm cười nói, sư huynh, ta tới thử thử. Hắn đến. Mọi người nhìn chăm chú Lâm Phong, này tam sư huynh đệ hôm nay sức chiến đấu quả thực ngoài dự đoán mọi người. Mỗi người đều sâu không lường được, Lâm Phong tại không lâu chiến bại Lãnh Hà. Hôm nay, hắn chẳng lẽ thật có thể cùng Cơ Vô Ưu va chạm không được? Hai người các ngươi cùng tiến lên lại có thể thế nào? Cơ Vô Ưu lưng đeo thanh long đồ đằng, na, nọ. Thanh long phảng phất sống lại loại, tại đồ đằng quang trung cuồn cuộn mà động, Cơ Vô Ưu trên người lộ ra đáng sợ ý, cước bộ lần thứ hai hướng phía trước bước ra, ký có thanh long đồ đằng, người này thân thể đáng sợ, hơn nữa tu vi vốn đã là hạ vị hoàng đỉnh phong cảnh. Thân thể lực lượng càng là mạnh mẽ vô cùng, chỉ sợ so sánh nhục thể của ta đều phải kinh khủng. Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, mới vừa rồi này Cơ Vô Ưu đối tam sư huynh đuổi giết xuất ra lực lượng này là mạnh mẽ vô cùng. Pháp tắc lực ở trên người tràn ngập, đem thân hình bao lấy. Lâm Phong trong lòng bàn tay, các hệ pháp tắc lực lượng hội tụ mà thành, đồng thời đồng tử trở nên lạnh như băng lên. Thiên ma kiếp lực cuồn cuộn quấn quanh thân hình. Lâm Phong cước bộ hướng phía trước, dẫm trận tại chỗ xuất ra. Một luồng kinh khủng uy thế tràn ngập, đáng sợ chí cực, không biết tự lượng sức mình. Cơ Vô Ưu một bước bước ra, trường bào cuồn cuộn, hai người đồng thời hướng tới đối phương đạp đi. Tốc độ càng ngày càng gần. Thanh long rít gào, bát phương run rẩy, càn khôn rung chuyển, Cơ Vô Ưu cái kia cánh tay trong có thanh long quấn quanh, tràn đầy vô cùng sức mạnh to lớn. Giống, giống, từng đạo rung trời gào rú cuồn cuộn không ngớt. Rồng ngâm ngập trời, khiến cho đám người đồng tử hơi khẽ ngưng dưới. Bởi vì lần này rồng ngâm lại thực sự không phải là từ trên người Cơ Vô Ưu nở rộ, mà là từ Lâm Phong trong thân thể phóng thích xuất ra. Một luồng long uy tràn ngập, Lâm Phong phía sau. Hiên viên cự phủ hiện, phát hiện, thật lớn đầu búa phảng phất có được khai thiên tích địa sức mạnh to lớn. Cút ngay, Cơ Vô Ưu quyền mang phá không, phảng phất bát phương tránh thối, thanh long đằng tại hoang dã miền quê. Cái đó lực phá thiên, uy lực vô cùng, Lâm Phong không, chút nào yếu thế, đồng dạng một quyền nổ tung xuất ra. Hiên viên cự phủ quang khắc ở Lâm Phong quyền mang bên trên. Song long cái đó rít gào, bát hoang rung chuyển, càn khôn phảng phất đều ở run rẩy, muốn đánh rách tả tơi này vùng thiên địa hư không. Đông, hai người mạnh mẽ lực lượng đụng vào nhau, đám người chỉ cảm thấy thật giống không phải hai người va chạm, mà là hai đầu yêu long va chạm, long ngâm phá thiên. Càn khôn đều phải chấn vỡ, kinh khủng long khí hướng tới tám mặt khuếch tán, từng đạo khiến người run sợ luật động ở trên hư không vù vù. Rốt cục, hai người thân thể bạo nổ tung ra, nhào nhào lui về phía sau. Cơ Vô Ưu đồng tử lạnh lùng, ngạo khí trùng thiên, tóc dài tung bay dựng lên, nhìn chăm chú phía trước Lâm Phong thân ảnh. Người này thân thể công kích có thể cùng hắn đánh đồng. Lâm Phong trường bào cuồn cuộn, toàn thân đen nhánh lạnh lẽo, ma đồng tử thâm thúy vô biên, mắt nhìn phía trước lù lù bất động, vui mừng bất khuất, mặc dù cho tới bây giờ, hắn như trước không biết mình đối mặt chính là người phương nào. Không qua đối phương thực lực xác thật mạnh mẽ, hắn cho rằng hạ vị hoàng cảnh giới, có thể cùng hắn so đấu thân thể đến loại trình độ này. Tuyệt đối là hiếm thấy. Lâm Phong không biết mình oanh thối người là ai, nhưng đài chiến đấu mọi người chung quanh biết. Hai người va chạm khiến cho bọn họ đồng tử co rút lại. Trong lòng chấn động, nhìn tới bọn họ như trước đánh giá thấp Lâm Phong thực lực. Thân thể dĩ nhiên đạt tới này chủng lợi hại trình độ. Xác thật đáng sợ chí cực. Hắn liền, ngay cả Cơ Vô Ưu đều có thể oanh thối. Mặc dù chính hắn cũng không có chiếm cứ thượng phong. Rất nhiều người kinh ngạc vô cùng. Mặc dù là Vũ Văn Hầu cũng cực kỳ kinh ngạc, lộ ra một mảnh khác thần sắc, nhìn tới tất cả mọi người coi thường này mới nhập học viện môn sinh. Thân thể mạnh mẽ như thế, khó trách dám cản ta đi đường. Cơ Vô Ưu vòng miệng phun ra một đạo cuồn cuộn hàn âm. Tại Chiến Vương học viện nhân trên bảng, Lâm Phong là đệ một người có thể cùng hắn va chạm thân thể là người. Tuy nhiên, này như vậy đủ rồi sao? Chỉ thấy Cơ Vô Ưu trước người, quang mang chói mắt, xuất hiện nhất tôn Thanh Long cự đỉnh. Này cự đỉnh bên trên có Thanh Long phù văn, phảng phất đang không ngừng nhúc nhích, lộ ra đáng sợ uy áp. Đỉnh khí, cái đó lực vô cùng. Ta để ngươi biết cái gì gọi là lực lượng. Cơ Vô Ưu gầm lên một tiếng, lập tức bàn tay mãnh liệt run lên. Nhất thời Thanh Long cự đỉnh hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới. Giống như mạnh mẽ vô biên đỉnh, lại như nhất tôn tôn yêu long tại dương nanh múa vuốt. Toàn bộ hướng tới Lâm Phong triển áp lại đây, rong duỗi trong thiên địa. Đông, chỉ thấy Lâm Phong bàn tay hướng phía trước rung động. Nhất thời Lâm Phong trước người hư không xuất hiện từng đạo vân quang. Tại vòng trời nộp lên dệt thành vân, ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Lâm Phong động tác trên tay nhanh như thiểm điện, tại trong nháy mắt hoàn thành vài chục lần rung động. Nhất thời thật lớn trận vân cuồn cuộn, không chút nào tất đối phương Thanh Long cự đỉnh thượng đỉnh vân phải kém. Đan vào thành một cái người thật lớn chữ phá, đồng thời có một luồng kinh khủng tan vỡ uy áp phun ra nuốt vào xuất ra. Lâm Phong song trưởng đều xuất hiện, nhất thời tử hà sa chiến khí ba đào hiện, phát hiện, tan vỡ trận pháp bao phủ cái đó trên hướng phía trước cuồn cuộn đuổi giết xuất ra. Không chỗ nào bất diệt, giống, Thanh Long cự trong đỉnh, có Thanh Long rít gào, cùng tan vỡ tử sông chiến xa va chạm, chấn đắc na, nọ, vùng thiên địa hoàn toàn rung chuyển lên, hoảng loạn. Phảng phất muốn vỡ vụn một loại, nhau thai triển áp mà qua, chiến xa oanh tải cự đỉnh bên trên, thùng thùng tiếng vang không ngừng, một tiếng ầm vang kinh khủng bạo liệt quang tại trong hư không nở rộ. Thanh Long cự đỉnh nghiền nát, Cơ Vô Ưu quần sắc phát lạnh, huy động bàn tay, nhất thời nhất tôn tôn yêu long tể giống, mở xuất một cái cổ đạo. Đem tử sông chiến xa triển ép phá toái rơi dụng. Trận đạo, Cơ Vô Ưu ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Người này am hiểu trận, hơn nữa trận đạo lực lượng phi thường lợi hại, có thể ở đoàn trong nháy mắt khắc trận, hơn nữa đem công kích dung nhập trong đó, phát huy càng thêm đáng sợ phá hư uy lực. Này Lâm Phong lại vẫn nắm chắc bài, mà ngay cả Cơ Vô Ưu Thanh Long cự đỉnh đều bị hắn phá giải. Hắn tại trận đạo thượng tài nghệ kinh khủng, mọi người thấy đến trong hư không hai lần va chạm âm thầm kinh hãi. Tiềm Vương bảng nhân bảng đứng đầu Cơ Không Thương, tại hai lần va chạm trong quá trình dĩ nhiên không có chiếm cứ thượng phong. Lâm Phong lộ ra mũi nhọn lúc, việc nhân đức không nhường ai, mà ở một phương khác chiến trường, Hầu Thanh Lâm một đạo tu la luân hồi kiếm quang rốt cục chảm phá Vũ Văn Tĩnh chất chứa kinh khủng lực lượng, một đạo kiếm quang đem nàng khiến cho bay ngược, khiến cho Vũ Văn Tĩnh sắc mặt khó coi. Trận này chiến đấu, bại hoàn toàn, ba người toàn bộ bại hạ trận ra. Hay là Cơ Vô Ưu xuất thủ, nếu không nàng kinh khủng sớm bị ba người áp chế. Lâm Phong đôi mắt bỗng nhiên chuyển quá, nhìn thấy Vũ Văn Tĩnh hướng tới bên này thối ra. Ánh mắt vừa lúc cũng nhìn thấy hắn, không khỏi ghé kêu một tiếng, hướng tới Lâm Phong công kích quá khứ. Cút, Lâm Phong tử hà sa chiến khí ba đào lần thứ hai hung mãnh oanh ra. Như thủy triều đáng sợ chiến xa khiến cho Vũ Văn Tĩnh sắc mặt biến hóa. Lập tức thân thể mãnh liệt hướng về sau thối. Hầu Thanh Lâm đồng dạng không chút khách khí chiến ra nhất kiếm. Điều này làm cho Vũ Văn Tĩnh tiến thối lưỡng nan, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Một màn này làm cho người đàn thần sắc hơi khẽ ngưng kết. Lâm Phong cùng Hầu Thanh Lâm mấy người thật đúng là một điểm không khách khí a hát. Vô luận đối ai cũng là như thế quả quyết. Chỉ cần là đối thủ. Cơ Vô Ưu trong thần sắc hàn mang lóe ra. Một quyền phá không, cũng hướng tới Vũ Văn Tĩnh phương hướng đuổi giết quá khứ. Bất quá cũng là chặn, lại từ sông chiến xa, khiến cho Vũ Văn Tĩnh có thể hướng Lâm Phong phương hướng mà đi. Hừ, Lâm Phong cước bộ một bước, như là tử thần quân lâm, nhượng đã không có chiến ý Vũ Văn Tĩnh ý chí không yên. Tử sông chiến xa cuồn cuộn, từ vòm trời triển áp mà qua. Vũ Văn Tĩnh hướng tới một bên né tránh, tốc độ lại cũng phi thường cực nhanh, tuy nhiên Lâm Phong thân thể cũng đến, quyền mang quét ngang xuất ra, trực tiếp oanh ở tại Vũ Văn Tĩnh trên người, một ngụm máu tươi phun ra, Vũ Văn Tĩnh thân thể bảo thối, rơi tại một người trong lòng, là Cơ Vô Ưu đem thân thể của hắn tiếp được. Bại, lần này Cơ Môn xem như hoàn toàn bại. Lãnh Hạ bị oanh hạ đài chiến đấu, Bộc Dương thảm hại hơn gặp nhục nhã, Vũ Văn Tĩnh cũng không cách nào chạy thoát bị. Được, Lâm Phong oanh được thổ huyết kết quả, mặc dù là Cơ Vô Ưu xuất hiện, cũng không năng lực ngăn cơn sóng dữ. Một trận chiến này, Cơ Môn nhất phương bị bại triệt triệt để để, nếu không có Cơ Vô Ưu xuất thủ, Vũ Văn Tĩnh nơi nào có thể chống được hiện tại. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ xuất ra. Lâm Phong trực diện Cơ Vô Ưu hai người. Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si một tả một hữu. Ba người, trường bào cuồn cuộn, trên người hơi thở mênh mông cuồn cuộn. Đem Cơ Vô Ưu cùng với Vũ Văn Tĩnh bao phủ. Tiềm vương bảng nhân trên bảng. Chỉ sợ khó hơn nữa tìm được ba người có thể cùng này sư huynh đệ ba người tranh phong được rồi. Đám người thấy như vậy một màn thầm nghĩ trong lòng. Một trận chiến này, tựa hồ là Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm cùng với Thiên Si Tam Sư huynh đệ quật khởi cuộc chiến. Uy trấn chiến vương học viện, toàn bộ cường thế trèo lên tiềm vương bảng top 10 chỗ ngồi. Tiềm vương bảng top 10 chỗ ngồi, chỉ sợ thật lâu không có lớn như vậy động đậy đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại... Hết chương.